Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 6, sự tình có gì đó quái lạ. Trần Binh một người đi vào đáy thuyền khoang chứa hàng trước. Lần trước, hắn liền là căn cứ lữ khách cho manh mối. Tại khoang chứa hàng bên trong tìm tới ba Hoắc Ni Ân. Không, hẳn là Zera khôi lỗi phân thân. Khoang chứa hàng khoang thuyền cửa đóng kín. Trần Binh suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra cửa khoang. Cửa được mở ra một cái khe. Trần Binh nhìn thấy khoang chứa hàng bên trong không có động tĩnh. Hắn mới cởi xuống biến sắc áo choàng, nhanh chân vào bên trong. Thời gian vẫn là nửa đêm. Khoang chứa hàng tại đội thuyền tầng dưới chót nhất. Bên trong đen kịt một màu. Trần Binh tay khẽ động, đốt sáng lên cổng trên vách tường một ngọn đèn dầu. Sau đó quay người đến một chỗ hàng hóa trên kệ, giả bộ làm là phổ thông thủy thủ nhân viên. Kháng khởi liễu một bao hàng hóa, liền đi ra ngoài. Chỉ bất quá lúc rời đi, Trần Binh tại hàng hóa trên kệ lặng lẽ buông xuống một con máy móc con muỗi. Đồng thời lúc rời đi cũng quên diệt đi cổng ngọn đèn dầu. Như vậy đóng cửa lại, Zera không có khả năng đối trên thuyền người hiểu đến rõ rõ ràng ràng. Coi như nàng khôi lỗi phân thân lúc này ở khoang chứa hàng bên trong, Trần Binh cũng không lo lắng nàng nhìn xảy ra vấn đề. Buông xuống máy móc con ruồi, tự nhiên là nghĩ muốn hiểu rõ càng có bao nhiêu hơn quan Zera tình báo. Đúng là hay không vạch Trần Yatsin thân phận việc này bên trên. Trần Binh kỳ thật từng có cân nhắc. Cứ việc lần trước Yatsin bị diệt khẩu, nhưng Trần Binh y nguyên không cho rằng Yatsin có thể biết đạo càng nhiều liên quan tới Zeratin. Tức, lớn nhất khả năng là Yatsin biết ba Hoắc Ni Ân cái tên này là giả. Lần trước lúc ba Hoắc Ni Ân cái tên này nhưng thật ra là phí phạm Trần Binh không ít thời gian. Lần trước tại Sư Tử Hào bên trên, Trần Binh vạch Trần Yatsin thân phận cùng ý đồ đến, cuối cùng kinh động đến Zera, nhường Zera có đề phòng. Tại biết Yatsin biết không nhiều dưới tình huống, lần này Trần Binh nhưng thật ra là có thể không vạch Trần Yatsin, lại để cho He Hep Sớt chúng nó diễn một diễn kịch. Zera đem không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Bất quá, không kinh động Zera sẽ dẫn đến một cái vấn đề rất lớn xuất hiện. Đến Grey Đại Lục về sau, trước khi đến Triều La chuyển thành trên đường, khăn tơ vàng cũng là bởi vì Zera lôi kéo He Hep Sớt thất bại, mới có thể dẫn đến khăn tơ vàng nửa đường tìm tới cửa. Nếu là không phát động Sư Tử Hào bên trên một đoạn này nội dung cốt truyện, khăn tơ vàng là vô cùng có khả năng không xuất hiện. Mà nữ chi giả trò chơi thời gian quá ngắn, khăn tơ vàng không xuất hiện, Trần Binh không có thời gian cùng manh mối đi tìm khăn tơ vàng. Mà khăn tơ vàng là trước mắt Trần Binh biết NPC bên trong trọng yếu nhất một cái, nàng nhất định phải xuất hiện, cho nên bắt lấy Yatsin, bức bách Yatsin phun ra Zera tin tức, nhường Zera hạ độc thủ cũng sau cùng lọt vào thất bại. Đây là nhất định phải phát động nội dung cốt truyện, cất kỹ máy móc con muỗi. Trần Binh trở lại bên trên buồng nhỏ trên tàu, muốn nhìn He Hep Sớt bên kia tiến độ như thế nào. A, đây là cái gì quỷ? Trốn, mau trốn. Nhưng vừa đi vào buồng nhỏ trên tàu, Trần Binh liền nghe đến trong khoang thuyền truyền đến từng đợt kinh hô cùng bối rối thanh âm. Trần Binh gấp vội ngẩng đầu, thấy buồng nhỏ trên tàu hành lang trên trần nhà xuất hiện từng đoàn trong suốt chất lỏng. Có mấy cái gian phòng cửa phòng lúc này bị thô bạo mở ra. Mấy cái thi khôi theo bên trong lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Bọn hắn thấy Trần Binh về sau, đều là chợt hướng Trần Binh đánh tới. Xử lý bọn hắn, Trần Binh triệu hồi ra dũng giả Sly, trầm giọng quát, giống giống. Dũng sĩ Sly hai mắt phát sáng, gào thét lớn hướng cầm chút thi khôi nhào tới. Lần trước nó đã là có thể tùy tiện ngược sát này chút thi khôi, bây giờ nó có đối phó kinh nghiệm, đồng thời thuộc tính cùng kỹ năng cũng biến thành càng cường đại. Đối phó này chút thi khôi là chuyện nhỏ, vứt xuống dũng sĩ lai mẫu. Trần Binh chính mình bước nhanh hướng Hehepsut gian phòng của các nàng chạy tới. Thi khôi xuất hiện thời gian so với một lần trước sớm nhiều lắm. Trần Binh tinh tế suy nghĩ một chút, liền biết là hắn sơ sót. Zera không thể nghi ngờ đã là ra tay. Nàng sẽ như này sớm ra tay, nói rõ nàng đã là biết Yatsin thân phận bại lộ. Chỉ sợ Zera là có thủ đoạn có thể được biết Yatsin bên kia tình huống. Phát hiện sự tình bại lộ, nàng liền quả quyết khởi động hậu bị kế hoạch. Không tốt, Yatsin hắn bị một đoàn trong suốt chất lỏng giết đi. Trần Binh vọt tới Hehepsut cùng Sunny trước gian phòng. Sunny vừa mới mở cửa, thấy Trần Binh, liền lo lắng nói ra. Hắn chết như thế nào? Lúc nào bị người giết chết? Trần Binh bước nhanh đi vào bên trong. Yatsin trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ máu, nằm trên mặt đất, đã không có hô hấp. Chúng ta trói lại hắn về sau. Ngay từ đầu hắn chết không thừa nhận, thẳng đến về sau ta nói dũng sĩ hào bánh lái căn bản không có xấu. Muốn đem hắn làm sự tình công bố tại chúng lúc, hắn mới bất đắc dĩ đáp ứng, nói muốn cáo chi ta là ai sai xử hắn tới, nhưng hắn còn không có lên tiếng. Liền có một đoàn trong suốt chất lỏng theo trên trần nhà rũ xuống, biến thành một cây chủy thủ cắm vào trên đầu của hắn. Hehepsut sửa sang lại một chút suy nghĩ, nắm chuyện đã xảy ra cáo chi Trần Binh. Trần Binh nghe xong liền biết sự tình cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Yatsin quả nhiên là bị Zera giám thị lấy, mắt thấy hắn muốn nói ra nàng tồn tại, liền trước tiên lựa chọn ra tay. Mà lần trước Yatsin bị giết là tại hắn tới Hehepsut gian phòng lần thứ hai đằng sau. Chỉ sợ hắn lần thứ hai tìm đến Hehepsut các nàng lúc Zera hoặc là đang bận chuyện khác, không rảnh giám thị, hoặc là liền là buông lỏng đối Hehepsut cùng Yatsin cảnh giác. Kết quả không thể trước tiên giết chết Yatsin, khiến cho hắn nói ra không ít bí mật. Trước mắt nội dung cốt truyện xuất hiện ngoài dự liệu sai lầm. Nhưng Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, thấy nội dung cốt truyện vẫn có thể dựa theo hắn dự đoán tiến hành. Thích khách còn trên thuyền, chúng ta đi đem hắn tìm ra. Trần Binh lập tức nói, vu thuật, kẻ địch quả nhiên còn trên thuyền. Hắn là muốn tiêu diệt trên thuyền tất cả mọi người. Hehepsut các nàng đi theo đi ra ngoài. Nhìn thấy ngoài cửa những cái kia thi khôi về sau, sắc mặt trắng nhợt. Trần Binh trước đây nói với các nàng không ít chuyện, nhưng mãi đến trước mắt tận mắt nhìn thấy, các nàng mới nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giống giống, chúng ta tìm ra người còn sống, lần lượt hỏi thăm, dũng giả Sly tại đại sát đặc sát. Trần Binh thì là nói ra, mặc dù hắn đã sớm biết Zera khôi lỗi phân thân lại ở khoang chứa hàng hiện thân, nhưng Trần Binh vẫn là quyết định tìm chút thời giờ hỏi ra manh mối. Ngược lại biết đầu mối người, hắn sớm đã có đáy, nhiều không tốn bao nhiêu thời gian. Cái kia, ta hôm qua từng tại thuyền tầng dưới chót hàng hóa trước cửa kho hàng, thấy qua khả nghi thân ảnh. Trần Binh đầu tiên là cứu ra Lambert cùng hát đi bọn hắn, tăng lên hắn bên này uy tín, sau đó lại cứu ra tên kia biết đầu mối lữ khách. Tại Trần Binh chủ động tra hỏi, Lambert cùng hát đi hỗ trợ thuyết phục phía dưới, này lữ khách do dự một chút, liền nói, đi, chúng ta đến thùng hang. Một đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới sau khoang thuyền đáy. Trần Binh dẫn đầu chợt đẩy ra hờ khép cửa chính. Hàng bên trong cửa khoang, Trần Binh đốt sáng lên ngọn đèn dầu còn tại lóe lên. Bất quá phía trước trống rỗng mặt đất bên trên, lại là xuất hiện một cái khoác lên đấu bồng màu đen bóng người. Sự tình xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì các ngươi lại nhanh như vậy liền biết Yatsin có vấn đề? Ta chuẩn bị ở sau cũng là không có đưa đến nửa điểm tác dụng. ý thức của ta một mực đi theo Yasin bên người. Hắn cũng không có xương ra cái gì chân tướng. Sự tình có gì đó quái lạ. Zera khôi lỗi phân thân, đối xông vào Trần Binh đám người, nghi ngờ lên tiếng, cùng lần trước biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.